Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58. Ở phát hiện bình thường viên đạn đối những cái đó mặt nạ quái vật khởi không đến hiệu quả lúc sau. Sở Giật Minh quyết đoán lấy ra tân băng đạn thay, lại lần nữa đối những cái đó mặt nạ quái vật tiến công, đều là ngươi. Đem nhi tử sủng thành phế vật. Phẫn nộ mặt nạ quái vật thậm chí còn đụng phải một chút bên người kia trương bi thương mặt nạ. Bằng không những phóng viên này dám cầm trên ảnh chụp môn tới xảo trá sao? Bình, Sở Giật Minh nắm vũ khí tay thế nhưng nhịn không được run rẩy một chút. Mạo không biết tên bạch quang viên đạn từ mặt nạ bên cạnh hiểm hiểm lao qua đi. Không có bắn chúng, ngươi nói một chút, đây đều là lần thứ mấy. Người bảo bối nhi tử cùng không thể hiểu được nữ nhân bị chụp lén những cái đó khó coi ảnh chụp. Đều mau nhét đầy một cái album. Thích cùng nữ nhân chơi còn chưa tính. Kết quả mỗi người đàn bà đều không giống nhau tính cái gì. À, phẫn nộ mặt nạ không có bị đánh trúng kết quả. Chính là khép mở miệng lại nói một đống lớn khó nghe lời nói, tuy rằng phía trước Sở Giật Minh dài. Thích nói cảnh trong mơ hiện ra đều là một ít tương phản đồ vật. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì mặt nạ quái vật nói được quá rất sống động. Sở hữu người chơi nhìn về phía Sở Giật Minh ánh mắt đều có chút kỳ quái. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu còn đứng ở Sở Giật Minh bên người Trình Thiên Nhu. Ở bảo trì mỉm cười đồng thời cũng nhịn không được về phía sau lui một bước liền thời cửu cũng từ. Những cái đó mặt nạ quái vật trong miệng nghe ra một chút chân thật cảm, nếu nói những lời này thật là đến từ cảnh trong mơ, thật là cùng hiện thực hoàn toàn tương phản nội dung, kia vị này Sở Giật Minh tiên sinh ngày thường rốt cuộc là cỡ nào khuyết thiếu cảm giác an toàn mới. Có thể làm ra như vậy mộng, ping, Sở Giật Minh bằng nhanh tốc độ xạ kích, rốt cuộc ở đổi mới cường lực viên đạn lúc sau. Đem kia trương phẫn nộ màu xám mặt nạ hoàn toàn đánh nát. Chỉ còn lại có bên cạnh bi thương màu xám mặt nạ anh khóc hai tiếng. Lão công, hắn dù sao cũng là bên cạnh ngươi duy nhất nhi tử. Giống như trước giống nhau dùng tiền đuổi rồi không phải hào. Hơn nữa chúng ta nhi tử lại không phải những cái đó dựa thanh danh ăn cơm người. Những việc này, không cũng không thương đại. Bình. Bi thương mặt nạ lời nói còn chưa nói xong, cũng đã bị đánh cho mảnh nhỏ, hai cái mặt nạ quái vật bị đánh nát lúc sau. Liền dư lại đi theo bọn họ phía sau những cái đó mặt vô biểu tình màu xám mặt nạ. Những cái đó mặt nạ cùng phía trước những cái đó mặt vô biểu tình nhưng lại trầm mặc không nói màu. Trắng mặt nạ không giống nhau, này phê bề ngoài thoạt nhìn như là bình thường quái vật màu xám mặt nạ. Tựa hồ đang ở nhỏ giọng nói cái gì đó, lúc ấy cửu cẩn thận đi nghe thời điểm. Thậm chí có thể nghe được những cái đó mặt nạ đang ở cho nhau khe khẽ nói nhỏ cái gì, ở người chơi. Khác thậm chí Sở Giật Minh còn ở phân rõ những cái đó mặt nạ nói chuyện với nhau nội dung khi. Thời cửu đã nghe rõ những cái đó mặt nạ không ngừng lặp lại đối thoại, lão gia thật đáng thương. Phu nhân sau khi chết cưới như vậy một cái tân phu nhân. Kết quả cũng liền mặt ngoài ngăn nắp, từ nhỏ cha tấn đại thiếu gia không nói, còn đem nhị thiếu gia sủng thành cái dạng này, ngươi nhưng nhỏ giọng điểm nói chuyện. Lão gia cùng phu nhân sự tình nơi nào là chúng ta này đó phó rong có thể tán gẫu. Dù sao không ai nghe thấy, nhị phu nhân đem đại thiếu gia bước ra ra môn thời điểm. Phỏng chừng cho rằng nhà này sản liền như vậy hoàn toàn toàn dừng ở nhị thiếu gia trong tay. Ai, nhưng ai biết nhị thiếu gia như vậy không biết cố gắng. Ở sinh ý phương diện không có nửa điểm thiên phú, còn như vậy đi xuống lại nhiều gia sản đều phải bị bại hết phi. Người một cái nấu cơm còn dám nói sinh ý thiên phú. Đừng quên Sở gia sản nghiệp không chỉ là ở nhị thiếu gia trên tay. Như vậy nhiều trong công ty còn có rất nhiều lợi hại người hỗ trợ. Nhị thiếu gia một người có thể bại rất nhiều ít. Xác thật, Sở gia như vậy nhiều gia nghiệp hẳn là bại không xong. Bất quá nhị thiếu gia lại như vậy chơi đi xuống, khả năng ngày nào đó từ trên giường tỉnh lại thời điểm. Này phân gia nghiệp liền không họ Sở, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Những cái đó mặt nạ nói chuyện cùng dẫn đầu kia hai chương mặt nạ không giống nhau. Thanh âm ép tới rất thấp, xa xa nghe thời điểm cũng chỉ là một ít tê thanh âm. Bất quá nghe rõ nội dung, hơn nữa xác định lúc sau những cái đó mặt nạ vẫn luôn đều ở lặp lại nhiều thế này nói chuyện với nhau nội dung thời cửu. Ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn đứng ở phía trước Sở Giật Minh, những lời này cũng đều là hắn ở cảnh trong mơ chính mình bịa đặt ra tới, vẫn là ngạc mộng thế giới bịa đặt ra tới, nghĩ như thế nào đều có vẻ kỳ quái đi. Ngay từ đầu những cái đó mặt nạ nói chuyện với nhau thanh âm chỉ có thời cửu nghe được thanh. Bất quá theo những cái đó mặt nạ dần dần tới gần, bọn họ như cũ ở lặp lại đồng dạng đối thoại, hơn nữa nói chuyện với nhau thanh âm cũng càng lúc càng lớn, Sở Giật Minh thoạt nhìn cũng không hy vọng người chơi khác nghe rõ mặt nạ nói chuyện, cho nên ở này đó mặt nạ một chút phiêu xuống lầu trước, cũng đã đem này đó mặt nạ biến thành hắn sống bia ngắm. Một đám đều bị trong tay hắn vũ khí đánh cái dập nát. Tuy rằng sở hữu màu xám mặt nạ đều bị đánh nát, nhưng thời cửu bọn họ nghe đỉnh đầu đèn treo thủy tinh bị không biết nơi nào tới gió thổi động. Không có một cái người chơi thả lỏng cảnh giác, bọn họ hẳn là đều cảm thấy Sở Giật Minh cái này ác mộng không có dễ dàng như vậy kết thúc quả thực. Theo ánh đèn lập loè, lầu 2 cửa thang lầu thế nhưng lại có tân đồ vật phiêu ra tới, như cũ là mặt nạ. Phẫn nộ mặt nạ, bi thương mặt nạ, còn có mặt vô biểu tình bình thường mặt nạ, chẳng qua này đó lại một lần xuất hiện mặt nạ nhan sắc. Đã từ màu xám biến thành màu đen, phẫn nộ cùng bi thương kia hai chương mặt nạ thượng thậm chí còn dùng màu trắng nước sơn phác họa. Ra hình tượng sinh động mặt, lúc này đây không chỉ là mặt nạ thượng biểu tình, thời cửu thậm chí có thể phân biệt ra hai chương mặt nạ tương ứng giả ngũ quan, kia ngũ quan sinh động đến cực điểm, sinh động đến lúc đó cửu nếu trong tương lai một ngày nào đó lên phố ngẫu nhiên gặp được đến hai chương mặt nạ tương ứng giả, hắn đều có thể đem kia hai người phân biệt ra tới. Còn có hai chương mặt nạ phía sau đi theo bình thường màu đen mặt nạ. Những cái đó bình thường mặt nạ tuy rằng cũng biến sắc, bất quá cũng không có màu trắng nước sơn. Chỉ là miễn cưỡng nương quang ảnh nhìn ra mặt nạ hình thức cùng phía trước giống nhau, nhưng này đó. Bình thường mặt nạ số lượng đã tăng lên tới mười mấy. Rậm rạp màu đen mặt nạ liền như vậy dọc theo màu trắng thang lầu chậm rãi xuống phía dưới phiêu động. Lúc này đây mặt nạ di động tốc độ đều phải so với trước mau thượng rất nhiều. Sở Giật Minh theo bản năng dùng tới một vòng viên đạn tiếp tục hướng những cái đó màu đen mặt nạ tiến hành xạ kích, nhưng cùng phía trước giống nhau toàn bộ đều bị màu đen mặt nạ văng ra. Những cái đó mặt nạ cùng viên đạn chạm vào nhau thời điểm thậm chí phát ra kim loại va chạm tiếng vang, thời cửu biết, những cái đó mặt nạ cường độ lại tăng lên, những cái đó so với trước di động tốc độ nhanh vài lần. Mặt nạ cho các người chơi một loại ập vào trước mặt cảm giác. Hơn nữa như cũ giống phía trước như vậy một bên di động một bên hùng hùng hổ hổ mà nói lời này. Màu đen mặt nạ nói chuyện cùng phía trước không quá giống nhau. Nhưng nội dung vẫn là đại đồng tiểu dị, đều là ở dùng các loại âm dương quái khí phương thức quở trách Sở Giật Minh vô năng. Hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ lên án Sở Giật Minh chọc xuống dưới các loại phiền toái, hai chương mặt nạ dùng. Từ cũng không khó nghe. Rốt cuộc có thể ở lại ở như vậy biệt thự người bản thân liền không quá sẽ đi nói một ít thô bỉ chi ngữ, nhưng những lời này ở Sở Giật Minh nghe tới. Những lời này đó khả năng so chửi đồng giống nhau dùng từ càng làm cho hắn cảm thấy nan kham. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu, thậm chí mặc danh làm Sở Giật Minh mất đi lúc ban đầu bình tĩnh cùng lý trí, liền tính Sở Giật Minh dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra tân băng đạn, nhưng ở công kích những cái đó mặt nạ thời điểm nhưng vẫn bắn hoài. Lại hào khí mà thay đổi một cái băng đạn sau, mới đánh trúng đằng trước hai chương màu đen mặt nạ cho dù như vậy. Những cái đó màu đen mặt nạ thượng cũng chỉ là để lại một chút nho nhỏ cái khe, bị đánh trúng sau. Giây tiếp theo, những cái đó màu đen mặt nạ liền nháy mắt dừng quở trách lời nói cùng khe khẽ nói nhỏ. Đột nhiên nghiêng hướng sở hữu người chơi công kích mà đến. Những cái đó chính diện thoạt nhìn phi thường mượt mà mặt nạ. Nhưng bay qua tới khi lại như là sắc bén lưỡi dao giống nhau đem người chơi trước mặt các loại. Gia cụ cùng trang trí toàn bộ nháy mắt chém thành hai nửa, a. Thân là phụ trợ y giả. Hơn nữa cho tới nay giống như đều không có nghiên cứu quá phụ trợ chức nghiệp cái khác phát triển. Phương hướng Trình Thiên Nhu chỉ là theo bản năng giơ lên trong tay y thư. Tựa hồ là đối y thư cứng rắn trình độ rất có tin tưởng. Thậm chí cảm thấy nho nhỏ y thư có thể chặn lại mặt nạ công kích đối điểm này. Thời cửu kỳ thật là tin tưởng. Rốt cuộc y thư là phụ trợ chức nghiệp căn bản. Nếu liền bình thường hình thức quái vật một kích đều ngăn không được. Nguyên nhân có thể là bởi vì kia bổn y thư bản thân phẩm cấp quá thấp, Trình Thiên Nhu y thư phẩm cấp hẳn là không tồi. Nhưng như vậy tiểu kích cỡ muốn ngăn trở như vậy nhiều bốn phía bay qua tới như vậy nhiều mặt nạ. Cũng là không có khả năng sự tình, nhưng thật ra đứng ở Trình Thiên Nhu bên người cách đó không xa. Nữ bạch lĩnh Cao Lan. Từ giỏ sách bộ dáng chữ vật đạo cụ lấy. Không, hẳn là dùng sức rút ra một cây như là côn sắt giống nhau vũ khí. Trực tiếp đem bay về phía Trình Thiên Nhu kia trương bình thường mặt nạ ném phi rớt. Mà kia trương phẫn nộ mặt nạ bị bi thương mặt nạ mục tiêu. Từ lúc bắt đầu chính là sở giật minh, này tựa hồ ý nghĩa. Cảnh trong mơ chủ nhân ở cảnh trong mơ gặp mặt lâm lớn nhất nguy hiểm. Này đối với người chơi khác tới nói cũng là kiện có thể thở vào nhẹ nhõm cảm giác. Một cái khác viễn trình chức nghiệp Thôi Tuấn cũng dùng sức kéo ra trong tay thiết cung. Dùng thoạt nhìn rất giống trước kia quý tu sử dụng đặc thù cung tiễn. Bắt đầu hướng đánh úp lại mặt nạ phát động công kích bởi vì này đó mặt nạ là từ bốn phương tám. Hướng công kích mà đến. Ngay cả cố ý đứng ở cuối cùng thời cửu cũng gặp hai chương màu đen mặt nạ công kích. Bất quá ở chú ý tới này đó mặt nạ tựa hồ sẽ không quẹo vào cũng sẽ không né tránh lúc sau. Thời cửu trực tiếp ở mặt nạ bay qua tới nháy mắt vọt đến bên cạnh. Mặc cho những cái đó mặt nạ cùng hắn gặp thoáng qua. Trực tiếp cắm vào mặt sau biệt thự vách tường ping. Ping, ping. Sở giật minh liều mạng mà công kích trước mắt kia hai chương mặt nạ. Cái loại cảm giác này cùng với nói là ở nỗ lực thông quan. Ngược lại càng như là một loại cho hả giận hành động. Mặt ngoài thoạt nhìn sở giật minh chỉ là ở công kích mặt nạ quái vật. Nhưng hắn tựa hồ chính thông qua công kích này đó mặt nạ. Phát tiết nội tâm cất giấu phẫn nộ, loại này phẫn nộ khả năng cùng những cái đó mặt nạ theo như lời. Lời nói có quan hệ, mặc kệ những cái đó mặt nạ nói chuyện là thật hay là giả. Này đó nội dung đều tuyệt đối là sở giật minh để ý sự tình, thậm chí là hắn chán ghét, bất quá sở giật. Minh cho dù sắc mặt đỏ lên, cho dù trong tay vũ khí đều bởi vì tay run mà đánh thiên. Hắn như cũ một câu đều không có nói, trầm mặc thả điên cuồng mà đối những cái đó mặt nạ phát ra. Hai mắt chuyên chú đến cơ hồ nháy mắt đều không nháy mắt một đám băng đạn bị thay đổi. Thời cửu nhìn đến sở giật minh cổ đều nghẹn đỏ. Trước mắt làm người cảm thấy đặc biệt cứng rắn hai chương màu đen mặt nạ mới ở oanh một tiếng. Vang lớn chung nổ tung. Thỉnh người chơi trở lại chính mình chỗ ngồi. Theo hệ thống thanh âm, chung quanh sáng người biệt thự hình ảnh như là khi còn nhỏ tivi bông tuyết bình giống nhau bắt đầu. Lập lòe, chờ đến lóa mắt bông tuyết biến mất lúc sau, thời cửu mới phát hiện bọn họ đã về tới cái kia tiểu tiểu bạch sắc trong phòng. Năm chương ghế dựa liền như vậy lung tung rối loạn mà ngã trên mặt đất, thời cửu bọn họ như hệ thống. Chỉ thị như vậy đem ghế dựa một lần nữa phù chính. Ngồi trở về, không đợi các người chơi tùng một hơi. Cái loại này quen thuộc rơi xuống cảm nháy mắt đánh úp lại, thật liền xuyễn khẩu khí cơ hội đều. Không cho, hết chương.